Chương 1849, mua sắm, ở chung. Thế nào ạ? Nỉnh người mặc thanh tú y phục tùng phòng thử quần áo đi tới, xoay người, cười hỏi Lưu Húc. Lưu Húc trong mắt lóe lên thưởng thức ánh mắt, nhỏ bé cười nói ra, cực kỳ xinh đẹp. Ạ Nỉnh vui vẻ cười cười, nàng làm lính đánh thuê đều là người mặc thiếp thân áo da hoặc quân trang, tuy là như vậy có vẻ của nàng hiên ngang phong tư, nhưng lâu cũng liền chán ghét, rất ít thử qua loại thành thị này thanh tú trang bị. Lưu Húc nhịn không được đi tới ôm lấy cô gái này, hướng về phía hướng dẫn mua viên nhàn nhàn nói, cả thẻ a được rồi. Hướng dẫn mua viên là cái trẻ tuổi nữ hài, nhìn đã có đẹp trai lại có anh khí nam nhân ôm cô gái này, trong lòng cũng ở hơi đố kỵ. Tiên sinh, tổng cộng 5.926, cho ngài xóa số lẻ, tổng cộng 5.900. Nữ hài nói rằng, ừm. Lưu Húc buông ra ạ Nỉnh lấy ra một tấm thẻ giao cho nàng. Nữ hài tiếp nhận thẻ, trở về cả thẻ, đột nhiên một thanh âm khắp nơi Lưu Húc vang lên bên tai nói, cái này Vi tiểu thư, xin hỏi có thể nhận thức ngươi phương danh sao? Lưu Húc quay đầu đi. Một người mặc tây trang trung niên nam nhân đang mỉm cười hỏi ạ Nỉnh. Ạ Nỉnh nhìn hắn liếc mắt, không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn. Đi ra, cậu liền phải ở chỗ này chống đỡ người khác lối đi, bằng không, rất dễ chết. Lưu Húc thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Khao y, tiểu tử, bị nhân là Trăm Minh công ty phó quản lý, ngươi nên biết công ty chúng ta, nếu như ngươi có thể giới thiệu cô gái này cho ta biết, ta có thể cho ngươi vào công ty chúng ta. Người đàn ông trung niên gương mặt ưu việt. Không phải, ngươi bây giờ là một con chó. Lưu Húc quay đầu nhìn hắn, trong mắt tinh hồng bắt đầu xuất hiện. Người ta là một con chó trung niên nam nhân nghe được Lưu Húc lời nói, đầu tiên là một hồi giận dữ, nhưng chứng kiến Lưu Húc con mắt phía sau, hai mắt trong nháy mắt thất thần, vẫn lẩm bẩm nói mình là một con chó. Đi thôi, Lưu Húc tiếp nhận hướng dẫn mua cô bé đơn cùng thẻ, ký tên phía sau, mang theo Ạ Nỉnh lì khai. Lưu lại cái kia cái trung niên nam nhân ngồi xổm cửa tiệm vẫn ông ông gọi, đưa tới mọi người vây xem. Kế tiếp đi đâu ạ Nỉnh hỏi. Đạt tờ HNG thân lễ phục. Lưu Húc hướng về phía nàng cười nói. Ừm. Ạ Nỉnh thuận theo gật đầu. Lưu Húc lái xe, đi tới một cái nhà cao cấp trước biệt thự, kèn đồng giọt tích, đại môn liền tự động mở ra. Lái xe đi vào, trực tiếp ở cửa phụ cận ngừng lại, Lưu Húc căn bản không đi đứng ở hoa tốt chỗ đậu xe bên trên. Khe. Lưu Húc mang theo ạ Nỉnh xuống xe, cửa đã có người đang chờ, người mặc cực kỳ đắc thể y hề phục. Đang cầm một ly rượu đỏ mỉm cười nhìn Lưu Húc. Tới, giới thiệu cho ngươi một chút ạ Nỉnh, hôm nay qua đây để cho ngươi cho nàng làm mấy thân lễ phục. Lưu Húc nói rằng, vị này nhất định là chị dâu yên tâm, khe nhất định cho ngươi làm ra hoàn mỹ lễ phục. Khe nghe được Lưu Húc lời nói phía sau, hướng về phía ạ Nỉnh gương mặt cam đoan, còn kém lập quân lệnh trạng. Ạ Nỉnh nghe được khe lời nói, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng không có phản bác lời của hắn. Ạ Nỉnh, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là khe. Ở Italy chuyên môn học tập thiết kế, sau khi trở về chuyên làm thượng lưu xã hội đặt làm hàng, vô luận là gia sản vẫn là y phục đặt làm, hắn làm được đều là nhất lưu, bị điểm khen vô số. Lưu Húc cười nói, chào ngươi, ta gọi ạ Nỉnh. Ạ Nỉnh rối rồi. Xuất thủ, mỉm cười sảng khoái nói. Cái này cũng cùng với nàng làm quen lính đánh thuê tính cách, muốn nàng học tiểu thư khuê các cái loại này chậm quá thoại ngữ, vậy không bằng giết hắn đi, mà Lưu Húc cũng thích loại này sảng khoái. Muốn hắn nghe cái loại này mạn thôn thôn nói, trực tiếp đều đi. Chị dâu tốt, ta gọi Lý Phong Tường, gọi khe là tốt rồi. Khe rồi. Xuất thủ, cầm một cái, thả tay xuống nói rằng. Mời đến. Khe phía sau lùi một bước, bày một thủ thế nói rằng. Ừm. Lưu Húc gật đầu, mang theo Ạ Nỉnh đi vào. Gian phòng là khe đích thân thiết kế, cực kỳ cao đoan ưu nhã, tràn đầy Italy phong cách, làm cho liếc mắt cũng cảm giác được cảm giác rất đặc biệt. Nhưng Lưu Húc rõ ràng không ở tại bên trong, lôi kéo Ạ Nỉnh ngồi ở một cái trên ghế salon ngồi xuống, tự mình đi tủ rượu cầm một chai rượu chát ba cái ly, trở lại trước ghế salon trên bàn ngã xuống rượu đỏ cùng Ạ Nỉnh uống. Khe trực tiếp đi lấy thước đo, trở lại phòng khách chứng kiến Lưu Húc ở uống rượu đỏ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười cười, nói, thế nào 82 năm là phi, có thể. Lưu Húc chép một cái khỏe miệng, nói rằng, khe cười cười không nói chuyện, hướng về phía Ạ Nỉnh nói ra, chị dâu. Ta số lượng ngươi một chút số liệu. Ạ Nỉnh gật đầu, đứng lên. Khe nhanh chóng số lượng đứng lên, tốc độ của hắn rất nhanh, nhìn như tùy tiện lôi kéo, cũng đã ghi lại tốt số liệu, hơn nữa chuẩn xác không có lầm. Được rồi, ta sẽ mau chóng làm xong các loại trường hợp lễ phục. Khe gật gật đầu nói. Ừm, còn có việc, đi. Lưu Húc ném ra một tấm thẻ, nói rằng. Ta đưa ngươi. Khe cũng không còn khách khí nói rằng. Lưu Húc mang theo Ạ Nỉnh làm xong lễ phục phía sau. Liền trực tiếp về tới nhà của mình, đem Ạ Nỉnh sinh hoạt vật phẩm cất xong, liền tự mình xuống bếp cho Ạ Nỉnh nấu đông nhiên phong phú cơm nước. Ăn cơm xong, Lưu Húc để Ạ Nỉnh đi tắm trước, chính mình cho Tam Thúc gọi điện thoại, hỏi hắn liên quan tới Ngọc Dũng tình huống. Tam Thúc nói ra, Ngọc này Dũng không biết là dùng tài liệu gì làm, bây giờ còn chưa có tìm được một cái tương tự chính là hàng mẫu, xem ra được nghiên cứu cẩn thận mới được. Lưu Húc nói ra, thực sự không được, coi như cái vật sưu tầm, chờ ngày nào Tam Thúc ngươi cần nó thời điểm ta cho ngươi mặc vào. Tới địa ngục đi, xú tiểu tử, dám nguyền rủa ngươi Tam Thúc ta chết tiểu tử ngươi chờ đấy, ngày mai mang theo hộp qua đây nằm một cái. A Tam Thúc nói rằng, đã biết, ngày mai đi qua, ta treo. Lưu Húc nhìn cửa phòng tắm cửa mở ra, liền vội vàng cúp điện thoại, chỉ để lại bên kia còn đang không ngừng kêu xú tiểu tử Tam Thúc. Thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức, quả nhiên nữ hài hay là đang sau khi tắm xong mới là nhất chân thật. Lưu Húc cảm thán nói. A Nỉnh mặt bởi vì mới tắm rửa xong, trở nên đỏ phừng phừng, con mắt thủy ông ông, trên lỗ mũi còn treo móc dịch thấu trong suốt bọc nước, phấn nhuận môi hơi mở ra, người mặc đồ ngủ, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cánh tay cùng chân nhỏ. Nói chung một câu nói, chính là xinh đẹp không muốn không muốn.